Vũ thần chúa tể, chương 4828, có trọng yếu không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Trần chấn động trong lòng. Hắn không nghĩ tới, bản thân suy đoán lại là thật. Những này hắc sắc ma quang cư nhiên thật không có công kích hắn. Chẳng lẽ, Tần Trần trong lòng hơi động, tại ám lôi lão tổ đám người khiếp sợ trong. Dĩ nhiên đi tới hắc sắc viên cầu trước, tay phải chạm đến lên, nhất đạo khí tức đáng sợ theo Tần Trần trong thân thể thả ra ngoài. Trong nháy mắt tiến vào hắc sắc viên cầu trong, rầm rầm rầm, từng đạo đáng sợ phản chế lực, theo màu đen kia viên cầu trong rung động đi ra, muốn đem Tần Trần đẩy lui. Cùng lúc đó, một cổ mạnh mẽ lực thôn phệ sinh ra. Cố gắng thôn phệ Tần Trần trong thân thể hắc ám bản nguyên. Tần Trần trong cơ thể hắc ám bản nguyên giống như sóng chiều một dạng. Bị này hắc sắc viên cầu nhanh chóng thôn phệ. Tần Trần kinh hãi. Này ma hồn nguyên khí. Dĩ nhiên đối với hắc ám bản nguyên có mạnh mẽ áp chế tác dụng. Đây là chuyện gì xảy ra? Tần Trần giật mình. Hắc ám bản nguyên. Chính là vùng vũ trụ này bên ngoài hắc ám nhất tộc lực lượng. Tới một mức độ nào đó, là áp đảo vùng vũ trụ này cấp độ lực lượng, lại bị này ma hồn nguyên khí lực lượng áp chế. Điều này làm cho Tần Trần làm sao không kinh ngạc. Mà lúc này, nơi xa đột nhiên truyền đến nhất đạo kịch liệt tiếng sấm. Toàn bộ hắc ngọc đại lục bầu trời, trực tiếp vỡ ra. Từng đạo to lớn thân ảnh theo hắc ngọc đại lục ở ngoài vô gian ma ngục trong sông lại. Từng cái trên thân tràn ra kinh người khí tức. Khí tức giống như đại dương bao la. Giống như làn sóng lớn một dạng cuốn tới. Tại thực uyên chí tôn cường thế xuất thủ dưới. Rất nhiều uyên ma tộc cường giả. Cuối cùng xé rách hắc ngọc đại lục bình chướng. Xông về hắc ám tổ địa. Hắc ám nhất tộc. Các ngươi chẳng lẽ muốn làm trái chúng ta trước ước định sao? Dám can đảm cướp đoạt ta uyên ma tộc chí bảo. Các ngươi thật lớn mật. Ùng ùng, từng đạo nguy nga thân hình. Giống như ngôi sao hàng lâm. Vượt qua rất xa hư không? Hướng hắc ám cấm địa bạo lướt tới. Đằng đằng sát khí. Đầu lĩnh thực uyên chí tôn thấy nơi xa chính chạm đến ma hồn nguyên khí Tần Trần. Thần sắc tức giận. Cả người lông tơ nổ tung, trực tiếp một quyền đánh tới. Một tiếng ầm vang, hư không nổ tung, thực uyên chí tôn đấm ra một quyền. Thiên địa nổ tung, trong hư không nhất đạo đáng sợ khe rãnh quét ngang tới. Trực tiếp hàng lâm hắc ám cấm địa, vỡ nát thiên địa toàn bộ. Đoàn người trực tiếp xông vào hắc ám cấm địa, như vào chỗ không người. Hậu kỳ chí tôn thực lực. Trong nháy mắt lộ ra cái gì cũng không sót. Không được, cản bọn họ lại. Đừng để cho uyên ma tộc nhân tiến vào cấm địa trong. Hắc ám tổ địa ngoại vi. Ba thế lực lớn cùng rất nhiều hắc ám tộc nhân từng cái thần sắc kinh sợ. Ào ào phóng lên cao. Tư không An Vân cũng mang theo rất nhiều tư không thánh địa cao thủ đám người. Cố gắng ngăn cản thực uyên chí tôn. Từng đạo đáng sợ hắc ám công kích, trong nháy mắt phóng lên cao. Cút, nhất đạo tức giận thanh âm vang lên, là cổ ma trưởng lão bọn họ. Một tiếng quát chói tai, hướng về phía dưới hắc ám tổ địa trong xuất thủ mọi người trực tiếp một chiêu nổ xuống. Giống như thiên địa sụp xuống một dạng, phía dưới rất nhiều thế lực cường giả nhất tề bị đẩy lui. Trong khoảnh khắc, liền có hàng trăm hàng ngàn người trực tiếp băng diệt, hồi phi yên diệt, tại cổ ma trưởng lão người dưới sự công kích hóa thành bụi phấn. Phốc, Tư Không An Vân cùng Tư Không Thánh Địa cùng với Lâm Uyên Chí Tôn trưởng lão cũng dưới một kích này. Bay rớt ra ngoài, từng cái sắc mặt trắng bệch, thần sắc kinh sợ, khóe miệng tràn máu, quá mạnh mẽ, căn bản không có sức phản kháng. Cần biết lần này đi theo thực uyên chí tôn cùng tiến vào hắc ngọc đại lục đều là uyên ma tộc trong đỉnh cấp cao thủ. Như hình phạt điện cổ ma trưởng lão nhóm cường giả. Những thứ này đều là trung kỳ cấp chí tôn cao thủ. Nếu như không phải bởi vì nơi này là hắc ám tổ địa, bọn họ thụ đến hắc ám chi lực áp chế, sợ là dưới một kích này, bọn họ những người này đều phải trọng thương, thậm chí ngã xuống. Chênh lệch thật sự là quá lớn. Ầm ầm, từng đạo khí tức đáng sợ đi ngang qua thiên địa, trực tiếp xông vào hắc ám cấm địa trong, như vào chỗ không người. Vừa tiến vào hắc ám cấm địa, từng đạo mạnh mẽ hắc ám quy tắc chi lực trong khoảnh khắc hạ xuống, trấn áp tại Thực Uyên Chí Tôn đám người trên thân. Hà, Thực Uyên Chí Tôn nhướng mày, hừ lạnh một tiếng, bực này áp chế có chút cường đại, làm cho trong cơ thể hắn uyên ma chi lực trở nên bị kiềm hãm. Từng đạo hắc ám chi lực đang áp chế lấy hắn. Thực Uyên Chí Tôn coi nhẹ những này áp chế, hướng về phía nơi xa Tần Trần, trực tiếp một trường vỗ đi qua, liền thấy một cái nguy nga giống như ngôi sao vậy cự thù. Ù ù áp chế tới, hướng Tần Trần trực tiếp áp xuống. Đại nhân cẩn thận. Tư Không Chấn cùng Lâm Uyên Chí Tôn nổi giận gầm lên một tiếng. Từng cái nhất tề gầm thét. Oanh, hai người đồng thời thiêu đốt hắc ám bản nguyên. Trên thân cuồn cuộn hắc ám khí tức xung thiên. Cùng lúc đó, Khôn Ma Cung cùng Lâm Uyên Thạch Môn đồng thời đưa ngang trước người, hóa thành trọng trọng ngăn trở, ngăn cản Thực Uyên Chí Tôn công kích. Trước mắt bao người, Thực Uyên Chí Tôn thông thiên thủ trưởng trực tiếp nghiền ép xuống tới, vỗ xuống tại Khôn Ma Cung cùng Lâm Uyên Thạch Môn trên. Quanh một tiếng, thiên địa băng diệt, hư không nổ tung. Từ Không Chấn cùng Lâm Uyên Chí Tôn nhất tề phun ra một ngụm máu tươi. Đồng thời bọn họ Khôn Ma Cung cùng Lâm Uyên Thạch Môn đồng thời phát ra tiếng ken két, bị Thực Uyên Chí Tôn thủ trưởng nghiền ép liên tục lui. A, hai người gào thét, gầm thét, điên cuồng thiêu đốt hắc ám bản nguyên, cố gắng ngăn trở Thực Uyên Chí Tôn công kích, nhưng vô dụng, mặc kệ bọn hắn cố gắng như thế nào. Thực Uyên Chí Tôn đại thủ y nguyên hung hăng nghiền ép mà xuống. Liền nghe phải oanh một tiếng, Từ Không Chấn cùng Lâm Uyên Chí Tôn nhất tề bay rớt ra ngoài. Cả người bắn tung tóe tiên huyết. Hai người bọn họ tuy là đều là trung kỳ cấp chí tôn cao thủ, hơn nữa còn là hắc ám nhất tộc cường giả, nhưng Thực Uyên Chí Tôn cũng không phải bình thường hậu kỳ chí tôn, càng là uyên ma tộc tộc trưởng. Cường giả như vậy tuyệt không phải người thường có thể ngăn cản. Mắt thấy Thực Uyên Chí Tôn công kích sẽ đánh trúng Tần Trần, đột nhiên, giết, ngự tọa gầm thét một tiếng, hai tay ấn trên mặt đất, rầm rầm rầm, liền thấy toàn bộ hắc ám cấm địa đều chấn động. Theo hắc ám cấm địa phía dưới, từng cái thật lớn đại trận dâng lên. Theo trong đất, một cổ kinh người hắc ám bản nguyên xung thiên, trong nháy mắt ngăn cản Thực Uyên Chí Tôn. Ầm, hắc ám bản nguyên cùng Thực Uyên Chí Tôn đại thủ va chạm, đồng thời hóa thành bụi phấn. Hà, Từ Không Chấn cùng Lâm Uyên Chí Tôn đều kinh hãi nhìn sang. Tất cả mọi người nghe lệnh, mở ra cấm địa đại trận, ngăn trở uyên ma tộc nhân. Ngự tọa quát lên, đại nhân, ngươi, ám lôi lão tổ đám người lộ ra vẻ khó tin. Tất cả đều kinh ngạc ngẩng đầu, hiển nhiên cũng giật mình tại ngự tọa vậy mà sẽ thay Tần Trần ngăn trở Thực Uyên Chí Tôn. Phải biết, Tần Trần vừa mới còn giết ám nguyệt lão tổ, còn đứng ngây đó làm gì? Ngự tọa quát lạnh, thần sắc lạnh lùng, nơi đây là ta hắc ám nhất tộc cấm địa, há lại cho uyên ma tộc nhân kiêu ngạo. Người này dù nói thế nào, cũng là ta hắc ám nhất tộc. Mặc dù là chí bảo bị hắn nhận được, lại có thể thế nào? Ngự tọa thần sắc kiên quyết, là, hắn cũng nghĩ thông, nếu Tần Trần có thể coi nhẹ những này hắc sắc ma quang, như vậy chính là luyện hóa ma hồn nguyên khí thí sinh tốt nhất. Một khi ma hồn nguyên khí có thể bị Tần Trần luyện hóa, như vậy đối phương thì có khả năng trưởng khống này toàn bộ ma giới. Đến lúc đó, đúng là hắn hắc ám nhật tộc triệt để xâm lấn nơi đây tuyệt hảo cơ hội. Còn là ai luyện hóa, Có trọng yếu không? Cách chương.